Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 432 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Cổ Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ chỉ nghe đánh ầm một tiếng, đừng nói là Diệp Phàm bọn họ, dù là đại thánh ở xa xa, cầm binh khí của đại đế cũng đều run lên, cảm nhận được một cỗ khí cơ đáng sợ. Đây là một tòa cổ hoàng trận. Quả nhiên, hắn mang đến kiện đại sát khí này. Diệp Phàm cau mày. Đạo nhất ẩn núp tới mấy chục năm, tất cả đều chuẩn bị tốt, hắn nhất quyết phải lấy cho được sinh mệnh cổ thụ. Cơ Hạo Nguyệt lộ thần sắc ngưng trọng mà nói. Diệp Phàm thực là quyết đoán, thời dịp hiện tại, tiên khí mở mịt buông xuống, ngăn cách mấy món binh khí của đại đế cùng các đại thánh kia. Hắn quyết đoán ra tay, tế ra cái đỉnh đồng xanh và chạm mạnh vào cổ trận kỳ. Đây là pháp trận của cổ hoàng, tuy rằng không trọn vẹn nhưng cũng khủng bố tuyệt thế, có được uy lực cường đại, có thể tạo thành sát kiếp vô thượng, bằng không cũng sẽ không giết chết nhiều tổ vương của bắt đầu như vậy. Hào quang xanh sáng rực, cái đỉnh đồng bị một loại lực lượng áp bách không gì sánh nổi. Rốt cuộc sống lại, tràn ra từng đợt tiên uy, lan rộng tới phía trước. Đúng lúc này, đạo nhất vừa quay đầu lại, tự nhiên liếc mắt một cái, nhận ra loại hảo quang này xanh ngắt. Năm đó, hắn đã từng giao dịch, ngày nay lại gặp nhau, biết được lại là người này đến quấy phá hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn rất trấn định, giống như quá khứ, dường như hết thảy đều nắm giữ trong tay của hắn. Ầm một tiếng, trận văn hiện lên mờ mịt, trong nháy mắt bao phủ cả một ngọn núi. Hắn kích hoạt cổ hoàng trận văn, cho nó toàn diện sống lại, ngăn cản Diệp Phàm đi, còn chính mình thì đi về hướng cây cổ thụ trên đỉnh ngọn núi. Diệp Phàm dùng hết cả lực lượng, thúc giục miếng đồng xanh bước tới, đồng thời trong lúc đó, hắn thi triển quyền thuật, dẫn động tiên khí ngũ hành trong thiên địa. Song lực mênh mông kia, nháy mắt thổi quét, lại đầy tấn công pháp trận. Hơn nữa đúng lúc này, cơ tử nguyệt cũng phát huy ra thần năng thiên phú. Nguyên linh thể tiếp cận căn nguyên, có thể dẫn động hết thảy thần lực tiên khí. Đường trường thúc động tiên khí ngũ hành mênh mông áp tới. Cái đỉnh đồng xanh ở phía trước, vô số tiên khí ngũ hành ở phía sau, bẻ gãy nghiền nát như là một thanh thiên đao xé ra một lỗ hổng, vọt vào bên trong pháp trận. Đạo nhật biến sắc, tiên khí ngũ hành là hẳn dẫn tới từ năm khối đại lục vực ngoại. Vì một ngày này cũng không biết chuẩn bị đã bao lâu. Lúc này, ngược lại, bị người ta sử dụng, chống lại mình. Đạo nhân bị áp lực nhân đôi, dừng chân không được trên sườn núi. Hắn cầm hao phí tinh lực thật lớn để chống lại, bởi vì cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang xanh bàng bạc, như có như không, có từng tia từng đợt xuyên thấu. Nếu không nhờ có cổ hoàng pháp trận, khẳng định hắn cũng bị hóa thành tro. Diệp Phàm cất bước, khống chế cái đỉnh đồng xanh và đi. Như là một thanh đơn đao xé mở cổ trận, từng bước một bước về phía trước. Mà đạo nhất cũng cố cất bước, đi đến hướng đỉnh núi. Mục tiêu đương nhiên là cây sinh mệnh cổ thụ kia, hắn càng ngày càng tới gần hơn. Nhưng bọn họ đều gặp phải áp lực thật lớn, hai người đều đang run rẩy, bởi vì mọi người thì bị uy áp của cổ hoàng pháp trận, người kia thì chịu áp lực của cái đỉnh đồng xanh, tất cả đều không dễ chịu lắm. Mặc dù có cái đỉnh và pháp trận hộ thể, nhưng bọn họ vẫn có cảm giác cơ thể sắp nứt ra. Tất cả đều gian nan cất bước, có chút kiên trì không đổi. So theo khoảng cách đi lên, đạo nhất cách gần cây bảo thụ hơn. Có lẽ có thể đến trước được, nhưng nếu Diệp Phàm đột phá tiến tới, tuy rằng tới sau, nhưng có thể trực tiếp dùng cái đỉnh đồng xanh, trấn áp, giết chết hắn. Tới thời khắc mấu chốt này, song phương đều dùng hết khả năng có thể, tăng tốc hành động, cố nén xương cốt toàn thân đau nhức. Dùng cái đỉnh và pháp trận của mỗi người hộ thể, gian nan cất bước đi tới. Diệp Phàm cũng có cảm giác cấp bách, bởi vì ở phía sau bọn họ còn có binh khí của đại đế. Một khi tiên khí mở bịt kia biến mất, những người đó sẽ trước tiên xuất hiện công kích tới. Bọn họ chính là đứng mũi chịu sào. Diệp Phàm dựa vào thân thể hoàng kim cường đại, cưỡng ép bước nhanh tới phía trước, với hào quang xanh mở đường làm cho pháp trận phát sinh vết rách. hắn vọt tới một khoảng cách rất dài. Đạo Nhất cao mày, tình huống bất ổn định, Diệp Phàm nếu như tiến vào hắn có thể phải nuốt hận, đại đỉnh trấn chết. Dù sao thì tiên y đạo kiếp hoàng kim không có mặc trên người hắn, không có binh khí đại đế thủ hộ. Một điểm chính yếu nữa là cổ hoàng pháp trận so với lần trước không có trọn vẹn, uy lực không đủ cuồng bạo, rất có thể không thể nào ngăn được. Tốt lắm. Ở phía sau, Lòng Mã xoa tay chuẩn bị tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ. Thần bình của Diệp Phàm lắc lư, chịu đựng áp lực quá lớn. Cũng chính là hắn, nếu là người bên ngoài cùng cái đỉnh đi tới như vậy, tất nhiên thân thể sẽ vỡ nát ra. Thân thể của Đạo Nhất càng tệ hơn, bởi vì hào quang xanh tràn ngập, hóa thành màn hào quang cuồn cuộn cuốn tới. Có một số trận kỳ bây giờ lay chuyển gần như sắp gãy đoạn, hắn cũng sắp không chịu đựng được nổi nữa rồi. Lại là ngươi sao? Đạo Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Khi tiên trận văn mở đi, chất điệu giảm đi, đạo ngần biến mất. Lại là ngươi à? Diệp Phàm đáp lễ, một câu giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau rất nhiều, tiềm ẩn cảm xúc dao động cũng không giống nhau. Có một nửa cơ hội. Bàng Bác ở phía sau than nhẹ, sinh mệnh cổ thụ mặc dù tốt, nhưng hai người này đều có nguy hiểm thật lớn. Một cái làm không tốt sẽ bị hình thần cầu diệt. Diệp Phàm còn coi như bình tĩnh, trên người của hắn có bất tử dược. Đối với bảo thụ này, thật ra cũng không quá mức coi trọng. Còn Đạo Nhất thì khác, hắn bưu đồ mấy chục năm, hao phí không ít tâm huyết. Nếu như bị Diệp Phàm nửa đường cướp đi, thật sự sẽ tức đến hộc máu. Tới hiện tại, hai người bọn họ đều có hy vọng thành công. Nhưng hiển nhiên, càng cần thắng lợi rất có thể sẽ nghiêng về Diệp Phàm. Hắn một khi xông vào tới là có thể dùng cái đỉnh trấn chết Đạo Nhất. Rắc một tiếng, đột nhiên ngọn núi nứt toạc ra, đó là lực phong ấn bị phá vỡ. Bất cứ một cây cổ dược nào đều thông linh, có ý chí, có thể là bay lên trời, độn xuống đất, vì vậy đều phải bị phong ấn mới được. Ngày nay, dược điền thần thánh sinh mệnh cổ thụ cắm rễ nứt toạc ra, bảo thụ được giải thoát, không ngờ nó lại như một người bình thường, trực tiếp từ trên mặt đất giải thoát ra. Rễ của nó thật thô to, trong đó hai sợi rễ giống như hai cái chân to lớn hữu lực chống trên mặt đất, rồi sau đó nó nhấc chân bỏ chạy. Mọi người đều há hốc mồm, Lòng Mã gào lên kêu to, hận không thể tiến lên một ngụm nuốt trọn cái cây bảo thụ. Cuối cùng, sinh mệnh cổ thụ rời xa hướng Diệp Phàm, nhằm thẳng tới phía Đạo Nhất, tự chủ đưa tới trước cửa cho hắn. Lòng Mã, Bàng Bác đều có một loại kích động muốn mắng mẹ nó. Cây bảo thụ này thời khắc mấu chốt, chính mình bỏ chạy lại ôm lòng nhớ thương Đạo Nhất, chấp nhận hắn. Đạo Nhất nở nụ cười, vẻ mặt sáng lạ, thoạt nhìn thật siêu trần thoát tục, từng bước một rút lui, rời xa phương vị chỗ Diệp Phàm kia, sức ép lên thân hắn dần giảm bớt. Ta là được sinh ra ở dưới sinh mệnh cổ thụ, năm đó nó thuộc về phụ thân của ta. Hai mà như một, tất nhiên nó phải lựa chọn ta. Đạo Nhất nhếch miệng cười khẽ, lộ ra đầy răng trắng sáng lấp lánh, vẻ mặt siêu nhiên, vật tay nói với Diệp Phàm, rồi chậm rãi lui về phía sau. Cho đến tận lung đi xa, lúc này mới ầm một tiếng, tu hồi cổ hoàng pháp trận. Còn bà nó chứ, người định không bằng trời định. Đây cây bảo thụ này cuối cùng thoát khỏi phong ấn, chính mình chọn chủ nhân. Lòng Mã cất tiếng nguyền rủa. Cổ thụ chính mình chạy trốn, tự chủ lựa chọn chủ nhân. Biến cô này khiến mọi người trợn mắt, há hốc mồm. Một hồi lâu không thể nói nên lời. Một cái bất ngờ, một cái ngẫu nhiên, kết quả hoàn toàn không giống nhau. Diệp Phàm có lòng muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc này, chợt nghe tiếng rống giận của Thánh Hoàng Tử. Ở khu vực đó dường như có thần uy cực đạo đang chấn động dữ dội, binh khí đại đế đang quyết đấu. Hắn lập tức biến sắc, xoay người chạy về hướng đó. Cùng lúc đó, Đạo Nhân thét dài vung trận kỳ, hiển nhiên có liên hệ với vực ngoài. Tiền khí mở mịt cuồn cuộn mãnh liệt, lập tức biến mất. Tiếp theo thần mình hắn thoáng lên một cái, xé mở hư không, bỏ chạy khỏi địa phương này. Diệp Phàm thoáng nhìn lại, chỉ thấy được một điểm sáng nhỏ, không thể nhận ra. Theo như hư không biến mất, điều này làm cho hắn ẩn ra, lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Phàm không có nghĩ nhiều, trước tiên bày ra, khi thiên trận văn, che giấu chính mình cùng đám người Bàng Bác, rồi đi viện trợ Thánh Hoàng Tử. Lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng, hầu tử đang cùng đấu chiến côn cố định một thanh sát kiếm. Nhất định phải trợ giúp hầu ca lấy được vào tay, đây chính là một thanh kiếm tiền đấy. Một đám người tất cả đều cả kinh kêu lên, bay nhanh về phía trước. Vạn Long Linh đang lay động, luyện thần hồ thì run rẩy. Đại Thánh hai phương giận dữ thúc động hoàng minh của bọn họ. Ngay thời điểm tiên khí biến mất, đã không còn thấy sinh bệnh cổ thụ, làm cho bọn họ phẫn nộ đến học máu. Lúc này, nhìn thấy hầu tử cố định một thanh kiếm tiên, thì lại mặt bộc lên tia sáng lạnh, cùng nhau đánh tới phía trước. Về phần Đại Thánh Bạc Tiên Y, đạo diễn Hoàng Kim cũng thừa dịp hỗn loạn bước tới. Đây là một hồi hỗn chiến đáng sợ. Hầu tử phẫn nộ sùi bọt mép, trừng đôi mắt lạnh lẽo nhìn những đại thánh này. Dưới một vùng tinh không yên tĩnh, đạo nhất hiện ra lần này, hắn lấy được sinh mệnh cổ thụ, hoàn thành tâm nguyện có thể nói là hoàn toàn thả lỏng, ở chỗ này chờ người của mình. Nửa khắc sau, một điểm kim quang từ trong vực môn hư không hiện ra, rồi sau đó hóa thành một luồng hào quang rừng rực, từ xa xa vọt tới, trong nháy mắt đã tới nơi. Đây là một lão nhân dáng người bậc trung, đầu râu bạc trắng, thần sắc tường hòa, mang theo vẻ mặt kích động cùng ý cười. Cách rất xa, liền cười hà hà nói, con của đại đế rốt cuộc thu hồi được sinh bệnh cổ thụ, được như ý nguyện rồi. Đạo nhất lộ vẻ yên lòng, đây là hộ đạo giả của hắn, là một đại thánh. Lúc này, tuy rằng không có dao động cường đại, nhưng hắn biết rõ, người này sâu không thể lường được. Đạo nhân thấy hắn không có mặc đạo diễn tiên y, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi, ta sợ dao động quá kịch liệt, bị người khác truy tùng đến. Lão nhân trên mặt đầy ý cười giải thích. Đạo nhất gật gật đầu rồi nói, lần này rút cuộc đại công cáo thành rồi. Con của đế có thể cho lão hủ nhìn xem một chút sinh bệnh cổ thụ không? Nhiều năm như vậy, thật sự là lão nằm mơ đều muốn thấy bảo thụ quay về. Lão nhân kích động rồi nói. Đạo nhất cười khẽ, lấy ra bảo thụ, toàn thân cây màu xanh biếc, lấp lánh hào quang sáng rực, vô tận tinh khí sinh mệnh mênh mông, làm cho cả phiến tinh không này đều biến thành vùng đất lạnh, lưu quang tràn đầy màu sắc, hết sức tường hòa. Đột nhiên phát sinh biến cố kinh nhân, lão nhân ra tay, là đột ngột như thế, khiến hắn khó lòng phòng bị, một kích tất sát công tới hướng đạo nhất, và lại một tay lão nắm lấy sinh bệnh cổ thụ, định cướp đi. Cường đại như đạo nhất cũng không ngờ lại phát sinh chuyện này, thân mình hắn lui lại, rất nhanh tránh né, nhưng vẫn bị người ta đánh trúng, phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nặng. Tuy nhiên, hắn trung quy vẫn còn nắm chặt gốc cây sinh mệnh cổ thụ, chưa buông tay. Đồng thời hắn trước tiên tế ra cổ hoàng pháp trận, muốn vây khốn giết chết đối phương. Rắc một tiếng, hộ đạo giả kia rất quyết đoán, bẻ gãy đoạn hơn phần nửa cây sinh mệnh cổ thụ, đánh nát hư không, hóa thành một điểm sáng màu vàng rồi biến mất, vô thành vô tức. Đạo nhất sắc mặt xanh mét, lau sạch vết máu được khóe miệng, ở tại chỗ thật lâu không nói nên lời. Cây sinh mệnh cổ thụ nguyên vẹn, không ngờ lại bị người ta đoạt đi nửa cây. Duy nhất may mắn chính là phần gốc hắn còn giữ lại, có thể trồng tiếp mấy ngàn năm sau, có thể phục hồi như cũ. Ở một phiến địa vực khác, trong tinh không yên tĩnh xuất hiện một lỗ hổng hư không. Một con khỉ vò đầu bứt tai, vác nửa cây sinh mệnh cổ thụ, bắt đầu đi ra. Có thể nói là vô cùng uy vũ. Đây là một con khỉ màu vàng, toàn thân da lông lóe sáng như tờ lụa. Hắn lộn nhào ở trong vũ trụ u tối, bộ dáng không có một chút trầm ổn, vác trên vai nửa cây sinh mệnh cổ thụ, vò đầu bứt tai. Hắn không ngừng cười, ánh mắt giả dối, nhưng vẻ mặt thật là ngây ngô. Đây là một loại tổ hợp có chút mâu thuẫn, làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ khác thường. Bất luận là khí chất hay là chỉ từ dùng mạo mà nói, thực rất giống là một thánh hoàng tử khác. Miệng thiên lôi, mắt hỏa nhãn kim tinh, thân hình dồi dào tinh lực, giống như hoàng kim luyện chế mà thành. Tuy nhiên, hắn sinh ra có 6 cái tai, có thể nghe mọi âm thanh thế giới, hiển nhiên là một loại thần viên khác xưa nay hiếm thấy, lục nhĩ mì hậu. Nửa cây sinh mệnh cổ thụ tản ra tinh khí, cả vật thể màu xanh biếc dâng lên hào quang tường hòa, phun nạp tiền vụ, như là ngọc bích điêu khắc mà thành, sinh đầy luân ấn đại đạo, bên trong ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc. Đây là một thứ mọi người trên thế gian đều phải điên cuồng vì nó, đại thánh đều có thể dùng nó để kéo dài tánh mạng, dựa vào nó sống ra đời thứ hai trên thế gian. Vì thế chỉ cần phát hiện, tất nhiên sẽ vì nó chém giết thành biển máu núi thây. Lục nhĩ mi hầu vác nửa cây bảo thụ, trong mắt chớp chớp không ngừng, lặt xuống một vài lá, nốt vào trong bụng. Toàn thân nó lập tức tinh khí sôi trào, liền ngồi xuống tại chỗ một lát. Khi nó mở to mắt, phát ra thần mang khiếp người. Vô thành vô tức xuất hiện một cái động hư không, nó hóa thành một điểm sáng màu vàng, mang theo được cây bảo thụ biến mất tại chỗ. Bất cứ người nào cũng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy ra, bất ngờ đánh cho Đạo Nhất một kích, thiếu chút nữa tiêu đời, quả là gan dạ. Hiển nhiên Đạo Nhất vô cùng buồn bực, vốn là một cây bảo thụ nguyên vẹn, không tổn hao gì. Hắn hào phí tâm cơ, rốt cuộc lấy vào trong tay, nhưng lại khơi khơi bị người ta đoạt đi một nửa. Mối thù này đã kết lớn từ đây. Bị ngạn trở thành một mảnh bụi bặm, không còn tồn tại được nữa. Tất cả sinh linh gần như đều đã chết. Ngày nay thần vực chỉ còn lại là một cô đảo đơn độc, treo ở trong vòm trời lạnh như băng. Chư thánh đang chiến đấu dựa vào cổ hoàng binh tranh đoạt kiếm tiên, lại thử thu lấy trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn. Thanh hoàng tử mắt trợn tròn, trống giận rung trời. Hắn cầm trong tay đấu chiến côn, gian nan cố định được một thanh sát kiếm. Kết quả vạn long linh, luyện thần hồ cũng xuất ra, cùng nhau trấn áp tới phía hắn. Chư thánh đã mất đi sinh mệnh cổ thụ, lại càng không nguyện ý để mất đi kiếm tiên, tự nhiên cũng ra tay tranh đoạt. Đám lão già này thật đáng giận. Lòng Mã căm hận mà nói, các người không cần tới đó đâu. Diệp Phàm nói ra, muốn cho bọn họ núp tránh ở trong kỳ thiên trận văn, từ rất xa trong vòng trời xem cuộc chiến, bằng không rất nguy hiểm. Không, huynh đi một mình sao được, tối thiểu muội có thể dẫn động thiên khí ngũ hành, có thể trợ giúp huynh thúc động cái đỉnh đồng xanh. Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói. Bảng bác, Cơ Hạo Nguyệt tự nhiên không chịu lui ra phía sau. Một người thì muốn cùng sinh cùng tử với Diệp Phàm, người kia phải bảo vệ muội muội của mình. Rốt cuộc lại, tất cả đều gia nhập tiến vào. Trên thực tế, không ai rời đi, ngay cả 18 thánh giả đều vận dụng thần lực tương trợ. Cổ kim vàng hóa thành một thước dài, đứng trên đầu vai Diệp Phàm, nhìn chằm chằm về phía trước. Diệp Phàm bay ra 18 tầng khi thiên trận văn, không muốn bại lộ một kích thứ nhất, khẳng định là muốn tập kích bất ngờ, như thế mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Ta nếu như xuất hiện, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hắn còn có một điều lo lắng trong lòng, nếu chân thần xuất hiện ở đây, hơn phân nửa sẽ dẫn tới các đại thánh càng thêm điên cuồng. Không lâu trước đây, một trận chiến thần ba lĩnh, một mình hắn đại sát tứ phương, huyết tẩy trẻ tuổi một thế hệ, gần như đều giết sạch tất cả chí cường giả, không còn người nào dám xưng tôn. Nhưng cũng chính vì một trận chiến này, bí mật hắn có một gốc cây bồ đề tiền thụ đã bị đám đế thiên, sần đàm, cầu nhận bích thiềm, đại ma thần, thiên đàng đầu bạc thấy được. Chư thánh vì sao tới đây? Nguyên nhân chính là sinh bệnh cổ thụ, muốn kéo dài thọ nguyên, sống tiếp đời thứ hai. Ngày nay nếu Diệp Phàm xuất hiện, biết hắn nằm trong tay một gốc cây tiền thụ, cũng có một thần hiệu như thế, điều đó khẳng định sẽ trở thành bia ngắm, lọt vào công kích mãnh liệt của tất cả mọi người. Không cần phải quá lo lắng, đám người đại ma thần, cầu nhận bích thiềm, dường như không có tiết lộ tin tức này ra ngoài. Đến nay cũng không có nghe người ta bàn tán gì cả. Cơ Hạo Nguyệt cất tiếng nói. Trận chiến ấy đã qua nhiều ngày, nhưng mấy ngày qua vẫn gió êm sóng lặng. Mọi người bàn luận nhiều nhất đều là thực lực của Diệp Phàm khủng bố, cùng với thiên đế quyền kinh người. Nhưng không hề nghe người ta nói qua về cây bồ đề. Diệp Phàm cũng từng cân nhắc, không ngoài hai nguyên nhân. Một là đám đế thiên, đại ma thần, cầu nhận bích thiềm, sần lam, thiên lang đầu bạc đều đã có tâm bừng bừng, âm thầm giữ lại tin tức, chờ đợi ngày khác mời cường giả đến thu thập hắn, đoạt bảo dược này, không nghĩ tiết lộ tin tức rồi bị các đại thánh tới tước đoạt đi. Hai là các đại thánh đã được mấy người kia ngấm ngầm báo cho biết, chỉ có điều đều ẩn nhẫn không phát động, sợ đả thảo kinh xà. Vì vậy thời gian gần đây vẫn bình tĩnh như thường. Khi chờ hắn thò đầu ra thì giáng cho một kích phải chết, cướp đi tiền thụ. Hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm dùng nguyên thuật thay trời đổi đất, biến hóa dùng mạo của mọi người. Mặc kệ cái đỉnh xanh và cây bồ đề có bại lộ hay không, ngày này trước cứ phải che giấu là tốt nhất. Khi thiên trận văn che khuất bốn phía, bọn họ vô thanh vô tức đến gần. Nhưng khi tới trung tâm gió lốc, hiển nhiên không giấu được. Cái đỉnh đồng xanh bị áp bức liền phát ra hào quang hừng hực, răng màu xanh biếc ngập trời. Ầm một tiếng, Diệp Phàm trực tiếp thúc giục, phát động một kích mãnh liệt nhất, đánh ập tới phía trước, phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng lúc này, thanh hoàng tử đang rơi vào thế yếu, song phương kia tranh đoạt, nhưng không nghĩ làm cho hắn buông tay, bởi vì cần hắn cố định kiếm tiên lại. Hai phương kia chiến đấu với nhau, chỉ cần hơi chèn ép hắn một chút là được. Cái đỉnh đồng xanh đột nhiên xông vào, chấn khiếp mọi người. Kiện đế binh thứ năm hiển hóa là một đột ngột như thế. Các đại thánh đều có chút phát mộng, bởi vì vừa rồi đạo nhất dẫn động tiên khí mở mịt, ngăn cách song phương. bọn họ cảm ứng được dao động đáng sợ, nhưng không biết đó là cái gì. Quá bất ngờ, Vạn Long Đình đứng mũi chịu sào, đương trường bị vầng hào quang xanh chạm trúng, bay tung ra ngoài. Binh khí đại đế rất ít khi để chân thần va chạm nhau, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nên chỉ là luồng sóng chạm vào nhau. Đồng thời ngay lúc đó, Thánh Hoàng Tử sớm được truyền âm cho biết, liền phẫn nộ gào rống, tạm thời buông tay, buông ra thành kiếm tiên, cầm côn hung hăng bổ thẳng xuống luyện thần hồ. Địa phương này lập tức bùng nổ, các đại thánh bị đánh bất ngờ, trở tay không có kịp. Trong phút chốc, cái đỉnh đồng xanh cùng đấu chiến côn hợp cùng một chỗ, quét ngang mọi người, trực tiếp xé rách hư không, độn thoát ra bên ngoài. Hơn nữa trong quá trình này, tiên thiết côn trong tay hầu tử buông xuống ức vạn lũ tiên quang, bao phủ che lấp cái đỉnh đồng xanh trong chân thân của nó, gần như không người nào nhìn thấy rõ. Mà đúng lúc này, khi tiên trận văn mới hoàn toàn bị tan rã, đoàn người lộ ra hành tung, nhưng được thần thiết côn bảo hộ ở trong đó, ngăn cách tầm mắt của mọi người khác. Không phải khi tiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế không mạnh, mà chỉ là tài liệu bày trận quá kém, nhân giới tìm không có được thần liệu thích hợp, nên dưới công kích của các binh khí đại đế liền trước thời hạn tiêu tan mất. Đó là loại binh khí gì? Rất nhiều người kinh sợ, cùng nhau bao vây công kích. Đi! Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử quyết đoán xé mở hư không, khống chế binh khí đế độn thoát ra khỏi trung tâm chiến trường. Bằng không toàn thân, coi là mấy cây đình sắt cũng bị nghiền nát. Đối diện đều là đại thánh, tổng cộng nắm giữ 3 kiện binh khí của đại đế. Thật nếu nảy sinh lòng ác độc đánh bừa, tất nhiên bọn họ phải máu nhuộm nơi đây. Thôi lùi ra ngoài cũng đủ xa, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hư không, lấy ra cái đồng đăng thân người mặt quỷ, miệng tụng độ nhân kinh, vận chuyển bí quyết chữ binh, tiến hành triệu hoán. Cơ Tử Nguyệt ngồi xếp bằng ở đối diện hắn, thân là nguyên linh thể, có thể dẫn động căn nguyên vạn vật, năng liền tụ tập toàn bộ tiên khí ngũ hành chưa tiêu tán ở khu vực này, rót vào trong cơ thể cho Diệp Phàm. Đây là tinh khí ngũ hành, từng đạo cung của Linh Bảo Thiên Tôn dựng dục sinh ra, dung hợp với Diệp Phàm thành một thể. Từ đó, kinh văn hắn tụng ra cùng với cổ đăng cầm trong tay hắn đều liền phóng xuất ra một loại khí cơ thần bí. Một thanh kiếm tiền cách gần nhất liền ngừng bay múa, ngân vàng bong bong, như là một người bình thường. Thần kiếm màu đỏ sậm đứng thẳng quan sát về phía bên này. Có tác dụng, nhưng uy lực còn kém một chút, để ta trợ giúp cho ngươi. Thánh Hoàng Tử nói ra, hắn cầm cây tiên thiết côn tỏa ra hào quang bờ bịt, thoát lên trên đầu vai của Diệp Phàm, cẩn thận thúc động, lập tức có một loại uy áp khổng lồ buông xuống. Đây không phải là tấn công địch, mà là sử dụng đế uy tụ lại tinh khí, khắc ấn pháp tắc vô thượng, rồi dồn hết vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Hiển nhiên lần này hiệu quả thật to lớn. Toàn thân của Diệp Phàm phát sáng như là một vầng mặt trời rực rỡ, đồng thời thân thể tăng vọt như một thần ma to lớn ngồi ở đó. Mỗi một tấc làn da toàn thân đều khắc đầy văn lạc, thần bí mà phức tạp, như là thành đạo, có thể nhìn xuống cảnh giới đại thánh. Ngọn đèn quỷ đồng thau hào quang hừng hực cũng được tăng cường nở rộ tia sáng kỳ dị, cộng thêm Cơ Tử Nguyệt rót tiên khí ngũ hành vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lập tức, hắn giống như Linh Bảo Thiên Tôn sống lại, mơ hồ mà huyền bí, cả thân thể được bao phủ trong sương mù hỗn độn. Tiếng độ nhân kinh vang vọng khắp vòm trời. Ở phương xa, bốn thanh kiếm tiên cùng ngân vang, trong đó có 3 thanh thoáng chuyển mình, rồi lập tức bay tới, hướng bên này. Các đại thánh đều khiếp sợ, bọn họ không nhìn thấy Diệp Phàm, bởi vì cách nhau quá xa, nhưng bọn họ cũng không dám trì hoãn, đều dùng hết toàn lực vận chuyển trận pháp trật tự. Vạn Long Đinh, luyện thần hồ, hóa thành 2 giải tơ đáng sợ, vắt ngang trời, chặn đứng 2 đường tiên quang trong đó, ngăn cản lại ở bên này. Duy chỉ có một thanh kiếm tiên sẽ hư không bay tới, treo trên đỉnh đầu của Diệp Phàm, quay chung quanh quỷ đang bột vòng, rồi sau đó, nhưng lại không nhúc nhích, tất cả khí cơ thủ liễm trở lại. Dù vậy mọi người cũng cảm nhận được một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, có cảm giác như thân thể xương cốt sắp vỡ nát. Thanh kiếm này sát khí quá nồng đậm. Trên thân kiếm có màu đỏ sậm đó không ngờ lại có khắc hình sát tiên đáng sợ. Từng bức, từng tổ, Vạn Linh đền tội, máu nhuộm vũ trụ, khủng bố tới cực điểm. Chết tiệt, nếu không bị đám lão khốn kiếp kia chặn đứng hai kiện, chính là 3 thanh kiếm tiên bị triệu hoán lại đây, thật đáng giận. Lòng Mã phẫn hận chửi rủa. Bảng Bác, Cơ Hạo Nguyệt cũng đều tràn ngập tiếc nuối. Cơ hội khó có được một lần, mắt thấy sắp thành công, nhưng đối phương lại dùng cổ hoàng binh, mỗi người chặn một kiện, thật sự là không có biện pháp. Đột nhiên một loại kinh văn vang lên, đình tài nhức óc, như là trời long đất lở, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới. Thành kiếm tiền thứ 4 rùn rẩy, hóa thành một luồng hào quang bay đi, chìm sâu vào trong vũ trụ u tối. Mọi người nhìn thấy thế đều vô cùng kinh ngạc. Đây là tiền kinh chính thống của Linh Bảo Thiên Tôn. Là ai bị người nào chiếm được rồi? Chư Thánh chỉ nghe được vài câu mở đầu. Sau đó kinh văn liền biến thành dao động ù ù, điếc tai, không thể nắm được văn tự. Trong vũ trụ hôn ám, ở trong một chỗ không người, một con khỉ màu vàng, bây giờ miệng thiên lôi, đang ngồi ở đó. Trên đầu đổ đầy mồ hôi, toàn thân đẫm máu, ánh mắt đều sắp trừng nứt ra. Nó đang thúc động một kiện cổ khí, dựa vào đó tụng ra kinh văn hoành tráng đáng sợ. Đây là thần thông vô thượng của đạo giáo nhất mạch, là một loại đạo âm cao nhất. Tương truyền, loại đạo âm này có thể chống vỡ nát thần linh, ngày nay lại chỉ dùng để làm tính lại kiếm tiên. Thế nhưng, triệu hoán nó lại đầy ư. Đúng là Lục Nhĩ Mi Hầu, ai cũng không biết nó lại có tiên kinh chính thống của Linh Bảo Thiền Tôn. Lúc này nó thông qua một kiện tổ khí phóng ra uy lực của tiên kinh, rốt cuộc dẫn động một thanh kiếm tiên xé hư không bay tới. Vốn tất cả đều là của ta, các người phá hỏng đại sự của ta rồi. Nó căm hận nguyền rủa không thôi, rồi gian nan khó nhọc, dẫn thanh kiếm tiên này đến bên cạnh mình. Bản thân của nó cũng vô cùng chật vật. Kiếm tiên phong cách cổ xưa, cả vật thể đều có màu đỏ sậm, như là bị nhuộm máu để lại vết tích loang lổ, treo ở bên cạnh Diệp Phàm bọn họ. Kiếm này rất khó thu đấy, không giống như các binh khí đại đế khác, sau khi bình tĩnh lại, không có gợn sóng gì, còn thanh kiếm này sát khí xông lên tận trời. Đây cũng không phải dao động thần năng, mà là một loại khí thế. Trời sinh đã là như thế, theo một bản ghi chép bí ẩn kỳ đại nói rằng, khi sát kiếm luyện chế thành, liền chém lên 9 tầng trời, phạm phải sát kiếp quá nặng. Thậm chí, có người nói cảnh tượng sát tiên các trên thần kiếm là sự thật. Ngày đó sát kiếm luyện chế thành, hợp cùng trận đồ dưới chủ trì của Linh Bảo Thiên Tôn chém thẳng vào trong tiên vực. Đương nhiên, trận tướng thật giả như thế nào, sớm đã không thể khảo chứng được nữa. Có lẽ đều chỉ đã bịa đặt. Lúc này, Diệp Phàm nếu muốn nắm thanh sát kiếm này trong tay, cảm thấy độ khó rất lớn. Thanh kiếm tiên tỏa sát khí, thẳng lên trên trời cao, 10 vạn dặm. Bình thường đều là như vậy. Chỉ có từ từ để mà thích ứng mà thôi, mới có thể nắm giữ kiếm này, bằng không sẽ bị sát khí phản ngược, cho mà bị thương. Đây chính là một cái nhìn chung của tất cả mọi người. Để ta đến thử xem. Cơ Tử Nguyệt nói, nàng là nguyên linh thể, có thể hòa hợp cùng căn nguyên vạn vật, dẫn động hết thảy nguyên lực, làm của mình dùng. Sát khí cũng thuộc dạng này. Không đâu sau đó, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, nhưng thật sự nắm được thanh kiếm này trong lòng bàn tay. Mặc dù đang run rẩy nhẹ nhẹ, nhưng thật sự đã làm được điều ấy. Đây chính là khởi đầu rất tốt. Bàng Bác gật đầu rồi nói, mau buông ra, vạn nhất kiếm này tự chủ sống lại, kẻ nắm giữ nó hơn phần nửa sẽ hình thần câu diệt. Cơ Hạo Nguyệt cất tiếng nói, rất lo lắng cho muội muội của mình, sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Chiếc đèn thân người mặt quỷ treo lơ lửng giữa trời cao, luồng sáng xanh lay động, kinh văn tự ngân lên, làm cho nơi này có vẻ thực quỷ dị. Nhưng bất kể làm như thế nào, cũng không thể dẫn tới hai thanh kiếm tiên kia, tất cả đều bị chặn lại. Rút lui, rời khỏi nơi này đi. Bằng không, thanh kiếm này sát khí quá nặng, sẽ bị bọn họ tìm tới cửa. Mọi người vượt qua hư không, đi vào một vùng trời khác, thường nghị xử trí thanh kiếm này như thế nào. Thanh hoàng tử nói không cần, giao cho đoàn người Diệp Phàm bọn họ, bởi vì hắn có binh khí đại đế không xuất mẻ rồi. Tuy nhiên hiện tại, không ai có thể nắm giữ thanh kiếm này trong tay. Cuối cùng quyết định, trước tiên tạm đặt ở trong cái đỉnh đồng xanh. Dùng chiếc đèn thân người mặt quỷ làm bạn, với tiền khí ngũ hành tẩm bộ. Đến lúc đó, mọi người chậm rãi tiếp cận nó, có lẽ tiếp xúc một thời gian dài, có thể được nó tán thành cho mình sử dụng. Khi bọn họ quay lại vòng trời kia, binh khí đại đế vẫn còn va chạm. Địa phương này chiến đấu đến sôi trào. Vạn Long Linh, luyện thần hồ, đạo diễn tiên y va chạm cực mạnh. Chư Thánh tranh đoạt hai thành kiếm tiên còn lại. Tòa thần sơn tối cổ xưa trở thành bột mịn. Ở trong thần vực, địa vị cùng loại Tu Di Sơn ở Phật Môn. Tất cả tiến ngưỡng lực